Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính sổ đâu? Cổ của cô. Mạc Nhiên không nói gì, ngón tay đặt ở khóe miệng sau đó khẽ vuốt. Ôn Ninh nhìn thấy trên mặt liền ửng hồng, lồng manh. Cô trước kia không phát hiện ra bản chất của anh là thay đổi quá nhiều. Mạc Nhiên sắp xếp lại tài liệu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ôn Ninh đang lặng lặng ngồi trên sofa xem tạp chí. Gò má yên lặng rũ xuống, đôi mi dài đổ bóng xuống gò má. Cô cứ như vậy mà ngồi ở đó, làm cho anh cảm thấy một thân mệt mỏi đã tan biến, dần cảm thấy điềm tĩnh, thật giống như là người mang gánh nặng, trông thấy cô đều có thể quên đi toàn bộ. Ôn Hình cảm giác có ánh mắt đang nhìn lại Mạc Nhiên. Làm xong việc rồi hả? Mạc Nhiên đi về phía cô. Ừm, sau đó kéo tay cô. Đi thôi, về nhà. Về nhà. Chỉ hai chữ đơn giản, Ôn Hình lại không khỏi cảm thấy đã lâu rồi chưa từng thấy ấm áp như vậy. Được. Ôn Hình lại một lần nữa vừa lo sợ vừa đi từ công ty tới hầm để xe. Đến khi ngồi ở trong xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là quá đáng sợ. Mạc Nhiên giúp cô thắt dây an toàn, thấy vẻ mặt của cô như chút được gánh nặng, nhàn nhạt thảo một câu. Sớm muộn cũng phải làm quen với những loại tình huống này. Có ý gì? Ách, sau này cô vẫn phải đối mặt với loại tình huống này sao? Còn nữa, đây là anh đang ám chỉ điều gì? Sau khi ăn xong ở nhà hàng, Mạc Nhiên đưa Ôn Hình về. Xe dừng lại ở dưới lầu. Hai người ngồi trong xe không nói gì, nhưng có một cỗ yên bình dâng lên giữa hai người. Ôn Hình không vội xuống xe, cô đang lo lắng một việc. Hôm nay chiếc xe tải màu trắng kia làm kích thích thần kinh của cô, làm cô nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Cô muốn tiếp tục giấu giếm, nhưng chung quy giấy không bọc được lửa. Sớm muộn gì cũng có một ngày tờ giấy kia bị chọc thủng. Nhưng nếu như lựa chọn nói thật, vậy phải mở lời như thế nào? Ôn Hình nghịch chiếc vòng tay có chút lo nghĩ. Ừm. Sau sự hồi lâu, Ôn Hình giống như quyết tâm. Cô nhìn vào mắt của Mạc Nhiên nói. Mọi chuyện lúc trước em đã nhớ lại rồi. Mạc Nhiên không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ gò má cô. Ôn Hình ngồi bên cạnh lo lắng, cô không biết Mạc Nhiên như vậy là có ý gì. Hơn nữa chuyện năm đó cũng không thể trách hoàn toàn Mạc Nhiên. Dù sao Mạc Gia cũng bị chuyện của Ôn Gia liên lụy, dẫn đến một trận phòng ba. Cô cũng không có tư cách để trách móc anh. Khi Ôn Hình chờ đến lúc tầm bắt đầu lông cuống mới nghe Mạc Nhiên nói. Anh biết. Ánh mắt Ôn Hình kìm nén, hai mắt nhìn thẳng vào Mạc Nhiên, cố gắng nhìn sâu vào mắt anh, dường như muốn nhìn sâu vào trong lòng anh. Đôi mắt đẹp như vậy, sáng như ngọc lưu ly, xuyên qua tất cả khoảng cách, một mực tiến vào nội tâm của anh. Và lúc này Mạc Nhiên dĩ nhiên không dám nhìn vào hai mắt cô. Tình khiết trong sáng sẽ làm cho anh càng chìm sâu. Hắn nhẹ nhàng che khuất hai mắt Ôn Hình, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Ôn Hình đừng sợ, có anh ở đây. Ôn Hình không nhịn được run lên. Đúng vậy, ngay cả chính cô cũng không phát hiện rằng quả thật cô đang sợ. Sợ những chuyện kia vẫn đeo bám cô, để cho cô vĩnh viễn không thể thoát ra. Sợ bị phản đối, sợ anh rời đi. Sợ rất nhiều rất nhiều. Cho nên anh mới quyết định, không cần vội vã. Em... Xịt. Mạc Nhiên ngăn cản cô. Ôn Hình, mọi chuyện trước kia hãy quên đi. Em không làm gì sai. Là anh không nên bỏ rơi em, để em một mình đối mặt mới đúng. Phải thừa nhận vốn không phải lỗi của em. Là anh đã do dự vào hủy hôn, em mới gặp phải những chuyện này. Không, không phải. Ôn Hình vội vàng lắc đầu. Nghe anh nói hết. Mạc Nhiên cười khổ một tiếng. Năm đó nếu như anh quyết đoán một chút sẽ không bị bố anh ép và ngăn cấm. Cũng sẽ không để em một mình ra đi. Sẽ không hủy hôn với em. Cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Ôn Hình kéo tay anh xuống nhìn vào mắt anh. Những chuyện này đều không phải lỗi của anh. Ôn Gia gặp chuyện không may, ác sẽ ảnh hưởng đến Mạc Gia. Chú Mạc làm như vậy không có gì sai. Muốn trách chỉ có thể trách số phận luôn thay đổi. Hơn nữa bây giờ không phải mọi chuyện đều đã tốt rồi sao? Cô đã từng thẳng thắn như thế, hôm nay lại nói qua vài câu hời hợt như vậy. Anh không nói được là cảm giác gì, chỉ thấy trong ngực đầy những tâm tình, cuối cùng chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài. Anh nhìn Ôn Hình nghiêm túc hỏi. Vậy, Ôn Hình, em có đồng ý ở bên cạnh anh không? Lần đầu tiên Mạc Nhiên hỏi cô nghiêm túc như vậy, Ôn Hình chỉ cảm thấy trái tim đập ầm ầm, sau đó cô nghe được tiếng của mình vang lên trong xe. Đồng ý. Từ sau màn tỏ tình thắm thiết đêm đó, Ôn Hình và Mạc Nhiên càng trở nên gắn chặt như keo, nhờ hình với bóng. Vì vậy Lâm Xanh luôn luôn có thể thấy trong công ty, ông chủ nắm tay, bà chủ tương lai, ngày ngày ngang ngang đi về. Mạc Nhiên rất hưởng thụ mỗi khi mỗi ngày đều có bạn gái bên cạnh, nhưng Ôn Hình sắp bùng nổ rồi. Bạn gái cũng không cần phải như vậy có được hay không. Tôi nói rằng cô phải thích ứng với mọi ánh mắt của nữ nhân viên trong công ty anh. nhưng mỗi ngày đều ở bên anh như vậy cũng sẽ chán ngày đi. Huống gì cô cũng có công việc của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.